Đôi mắt Nạp Lan Yên Nhiên như muốn nứt ra, khuôn mặt đỏ hồng đến lợi hại, khóe mắt rưng rưng mấy giọt nước bị nàng miễn cưỡng kìm lại. Ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên ngơ ngác nhìn vị hắc bào nhân, không thể tin được hắn trước mặt mọi người vậy mà lại đánh mông nàng, ngượng ngùng đến không nói ra lời. Chuyện hôm nay, kẻ nào dám hé răng nửa lời ta sẽ diệt môn kẻ đó. Lão Tam, giải quyết xong mọi chuyện rồi đến chỗ cố tìm ta. Tiêu Lệ ánh mắt khẽ đảo qua toàn trường, tiếng nói được đấu khí khuếch đại truyền vào thẳng trong não từng người. Khẽ dặn dò Tiêu Viêm một câu, Tiêu Lệ lập tức làm bất tỉnh Nạp Lan Yên Nhiên rồi mang theo nàng lóe lên một cái, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Cách chương.